sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 191. Mật Nương khoanh chân ngồi trên lò sưởi nhìn ba hổ bận rộn, chống cằm nghĩ hắn cũng rất thích nuôi mấy con vật nhỏ này, Ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan được hắn nuôi béo tốt, lông bóng mượt, lúc trước nhìn thấy đại hoàng hắn cũng muốn mua đi, giờ gặp hai con vật nhỏ trông giống mèo, hắn lại càng dùng hết tâm trí vào hai tiểu tử này, nào là làm ổ, nào là lôi áo khoác lông cừu của hắn mặc rách ra lót vào giỏ. Chịu ngủ rồi sao? Mật Nương giang hai tay ra. Ba hổ một tay ôm nàng lên, một tay đóng cửa, vào phòng ngủ thì nói nhỏ, Sơn Ly tử trưởng thành rất đẹp, nàng chắc chắn sẽ thích. Ta thích nhất là đại hoàng. Ba hổ cũng thích đại hoàng, nhưng tiếc là đại hoàng không mấy để ý đến hắn, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan lại bị nó ảnh hưởng, hắn thật sự bực bội, tiếng kêu của Sơn Ly tử khác tiếng chó, chắc chắn sẽ không nuôi rồi dần dần đổi tính. Mật Nương không hiểu Sơn Ly tử có tính cách gì, nàng gối đầu lên bụng ba hổ, bảo hắn đặt cho hai cái tên. Đặt hai cái đơn giản thôi, đừng khó đọc như A Nhĩ Tư Lan. Đại bang tiểu bang. Đơn giản như đại hoàng, chỉ mong có thể thông minh như đại hoàng. Mật Nương không ý kiến, con có nhiều đốm đen trên chân thì gọi là đại bang, con ít hơn thì gọi là tiểu bang. Được. Hắn thấy Các Nhã co chân lên, vội vàng ngồi dậy bế lên, chưa kịp mang giày đã chạy về phía Bô Tiểu, vừa kéo tả ra đã nghe tiếng rào rào. May quá, suýt nữa lại tè dầm ra giường. Mật Nương cũng bế Kỳ Kỳ cách lên, dỗ dành tiểu tiện xong mới nằm xuống trở lại. Hôm qua lầm tưởng có sói ẩn trong đầm lầy, hú vía một phen, tối qua nàng cũng không ngủ ngon, ôm đứa trẻ mềm mại nằm vào trong chăn, mắt nàng díp lại. Ta ngủ trước đây, lúc cho con uống sữa chàng gọi ta dậy. Không cần Mật Nương dặn ba hổ cũng sẽ gọi nàng dậy, Kỳ Kỳ cách và Các Nhã đã lớn, sức cũng mạnh. Lúc cho uống sữa, chỉ cần chậm một chút là chúng sẽ dùng tay cào. Hai huynh muội đói quá còn đánh nhau, một người không thể xoay sở kịp. Nửa đêm đã cho uống một lần, trời vừa hửng sáng lại phải dậy cho uống thêm lần nữa. Lúc này chúng ăn no ngủ kỹ rồi, bị giữ trong chăn thì chúng không ngủ mà cũng không cho người khác ngủ. Chúng hoặc là miệng không ngừng líu lo, hoặc là tay chân không chịu yên, hai chân co lên đạp tung chăn, hoặc là đạp lên bụng phụ mẫu. Lũ chó trong ổ cũng đã tỉnh, tám con chó con chạy tung tăng khắp sân cắn đùa, miệng ngao ngao. Nghe thấy tiếng động trong nhà còn chạy đến cào cửa. Mật Nương nhắm mắt cắn nhẹ vào bàn tay nhỏ đang nghịch tóc nàng, vén chăn trốn vào trong nếp vào tường ngủ, không cho đứa bé thích gây rối bò lên người nàng. Phụ thân sắp nhỏ, nhà chàng xây nhỏ quá rồi đó. Sân trước sân sau tổng cộng 11 con chó, trong chăn có hai đứa con nít líu lo, bên cạnh còn hai con Sơn Ly tử, tất cả đều kêu lên làm người ta đau cả đầu. Tối nay ta sẽ nhốt chó vào chuồng cừu. Ba hổ nói. Không biết quan phủ dự định bao giờ sẽ xây nhà cho những người di cư về phía Bắc, lúc đó chúng ta sẽ lợi dụng, thay mái chuồng cừu bằng ngói, bên ngoài chuồng cừu sẽ làm riêng một cái nhà cho chó. Hai năm gần đây hắn không định tặng chó con do đại hoàng đẻ ra, đều tự mình nuôi. Sau này đi canh đêm mang theo một đàn chó lớn, ban đêm cũng có thể yên tâm ngủ một giấc an lành. Mổ bò, bắt cá, mua lương thực và tích trữ rau, những ngày tuyết rơi đầy trời là lúc đóng cửa lại tự lo cuộc sống riêng. Mật Nương lại bắt đầu khâu đế giày, cắt vải may quần áo. Ba hổ ở dưới mái hiên sửa lưới đánh cá. Hai đứa trẻ nằm sấp trên đùi ngải các mã ngẩng đầu nghe cậu nhóc nói chuyện, chiếc vòng tay trên tay chúng kêu len keng theo động tác không yên phận muốn cào miệng người ta. Đại bang và tiểu bang co mình trong ổ, từ lúc ban đầu giật mình kinh sợ, dần dần cũng quen với tiếng ea của hai đứa trẻ còn bú sữa. Uống sữa đây, uống sữa đây. Một nhân đại thúc xách nửa xô sữa từ ngoài sân vào. Phía sau theo một hàng chó, trước hết lão múc sữa cho con nít ra đặt lên bếp lửa để nấu, phần còn lại trước hết múc hai gáo cho chó, rồi lại vào nhà đổ đầy một bát vào bát ăn của Sơn Ly tử. Người vừa đi, đại bang và tiểu bang như kẻ trộm chui ra khỏi ổ, rút vào bát sữa liếm lạp lạp. Hai đứa trẻ đã quá quen thuộc với tiếng động này, chảy nước dãi nhìn theo, mặt đỏ bừng lăn về phía mép giường, bị vớt lại thì kêu lên. Thiếu ai thì thiếu chứ không thể thiếu phần hai con được. Nàng bỏ việc đang làm, cởi giày lên giường, mỗi bên ôm một đứa vào lòng. Thấy ba hổ bưng hai bát sữa vào, vội vàng ấn những bàn tay nhỏ đang quẩy đạp xuống, phụ thân của hai cô ni mang sữa đến rồi, để bàn tay nhỏ của hai con nghỉ ngơi, chỉ cần mở miệng nhỏ ra là được. Ngải các mã, phần ngươi còn ở trong nhà bếp, tự mình qua đó bưng đi. Ba hổ ngồi bên mép giường, trước hết tự múc một muỗng nếm thử nhiệt độ, xác định không nóng mới lấy muỗng đút cho con. Ăn uống ngon miệng thật. Hai đứa trẻ uống ngon lành, hắn nhìn thấy là thấy thỏa mãn. Con cái nhà người khác hắn không biết, nhưng con cái nhà mình trong mắt hắn chỗ nào cũng tốt, dù ăn uống luộm thuộm, ăn uống bá đạo, vì một muỗng sữa mà hai huynh muội không nhường nhau. Ầm ầm ầm. Cửa lớn bị đập vang. Đại Bang và Tiểu Bang nghe tiếng là thoát cái trốn vào góc tường. Chủ nhà, ta đi mở cửa, người đừng ra. Ngải Các Mã gọi một tiếng, mở cửa thấy là nha dịch, vội vàng mời vào nhà. Ta không vào nữa, nữ chủ nhân nhà ngươi có ở đây không? Thấy một nữ tử ôm con từ trong phòng bước ra, hắn ta cất giọng thô ráp hỏi, Quý Mật Nương phải không? Trường Tư Thục bên viện cứu tế đã mở mấy ngày rồi, ngươi một ngày cũng chưa đi, sao vậy, đều học hết rồi à? Mật Nương mặt đỏ bừng, nàng quên bén mất chuyện này rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 192. Ba hổ ở trong phòng nghe thấy tiếng, không tiếng động than nhẹ một hơi, không đi thì thôi, còn phải đặc biệt đến nhà gọi, rảnh rỗi quá nhỉ. Ta quên mất chuyện này rồi, chàng cũng không nhắc ta. Mật Nương biểu môi với ba hổ. Ta cũng quên. Ba hổ múc sữa lạc đà tiếp tục đút cho con, thăm dò, nếu nàng không muốn đi, ta đi nói với hộ huyện thừa, xem có thể không đi được không. Tại sao lại không đi? Mật Nương ngạc nhiên nhìn ba hổ một cái. Lại không tốn tiền, có chỗ tốt đưa đến tận cửa cớ gì lại không cần. Ba hổ không lên tiếng, liếc nhìn Ngải Các Mã đang đứng bên cạnh lò sưởi, e rằng chỉ có hắn và Ngải Các Mã là có cùng suy nghĩ, đọc sách chẳng có ích gì, lại còn tốn sức, nhai đi nhai lại những thứ khó hiểu đó đến mức đau cả quai hàm. Mật Nương hồi tưởng lại một lúc, lẩm bẩm nói những thứ học được hồi đông năm ngoái gần như đã quên sạch. Nhất là chữ viết, sau khi xuân về nàng chưa từng cầm bút. Đưa muỗng cho ta. Làm gì? Ba hổ không hiểu, đưa muỗng qua, cũng may là hai đứa trẻ sắp no rồi, nếu không chúng lại biểu môi không hài lòng. Cầm bút lông thế nào ta cũng sắp quên mất rồi, có phải là tư thế này không? Cơ bản có thể viết được chữ là được, đâu phải làm phu tử dạy học, ba hổ qua loa gật đầu, không muốn nhắc đến chuyện đọc sách nữa, sợ lại lôi đến việc hắn phải dạy riêng cho nàng. Không chỉ nàng, hắn cũng quên sạch những thứ học năm ngoái rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi. Sau khi đút cho con xong, Mật Nương lại lật hết những tờ giấy đầy chữ năm ngoái ra, nhíu mày nhìn. Những chữ này còn không quen thuộc bằng người bạn cũ 20 năm không gặp. Đây là chữ gì vậy? Mật Nương cầm giấy nghiêng đầu qua hỏi. Ba hổ nhanh chóng liếc mắt một cái, thấy có chút lạ lẫm, có thời gian rồi nói, ta còn phải vá lưới đánh cá, lạnh cống tay rồi, nàng đừng đến phá ta. Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ bận rộn suốt cả một mùa đông. Thẩm đưa nó đây ta xem thử, biết đâu ta lại nhận ra. Việc, chữ này đọc là việc, chữ kế tiếp là quất, ta nhớ vị đại phu trong thư quán nói qua, việc quất là một loại quả màu đỏ, màu sắc tươi tắn, chua ngọt ngon miệng, còn có thể dùng làm thuốc, có thể trị tiêu chảy. Mật Nương không nhịn được nhìn ba hổ một cái, nàng đổi một tờ giấy khác, chọn một chữ trông rất phức tạp để hỏi cậu nhóc, Ngải Các Mã lại không chút do dự nhận ra, còn nói ra loại thực vật có liên quan đến chữ đó. Ngươi không đi học quả là đáng tiếc. Mật Nương cảm thấy ban đầu Ngải Các Mã nói không muốn học, cảm thấy đọc sách vô dụng, cũng là bịa đặt, lời phu tử giảng trên lớp hắn đều có thể thuộc lại, đây không giống một đứa trẻ không thích đọc sách. Hừ. Ngải Các Mã thu lại vẻ mặt, nhíu mày ghét bỏ, ta mới không đi, ngồi suốt cả ngày, chán ngấy, còn không thú vị bằng để ta kể chuyện cho Các Nhã và Kỳ Kỳ cách nghe. Ngày mai nàng dẫn Ngải Các Mã cùng đi nghe giảng, đứa nhỏ để ở nhà ta trông. Ba hổ nháy mắt ra hiệu cho Mật Nương, quay đầu nói với Ngải Các Mã, Thẩm ngươi nhận biết không nhiều chữ, về thảo dược lại càng không biết gì. Ngươi đi cùng nàng ấy nghe giảng, nếu nàng ấy có gì không biết thì ngươi về dạy nàng ấy. Tìm được một tiểu phu tử, hắn sẽ không bị lộ, cũng không cần lén lút khổ luyện một chữ viết tệ hại. Không được, ta phải trông trẻ. Công việc khó khăn lắm mới tìm được, cậu nhóc không thể đánh mất. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã để thúc của ngươi trông. Hắn ở nhà cũng không có việc gì quan trọng. Ngươi đi cùng ta học thêm chút chữ, sau này biên soạn chuyện có thể viết xuống, đợi đến khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nghe hiểu chuyện rồi, ngươi có thể kể lại lần nữa. Mật Nương cũng khuyên, một đứa nhỏ có linh tính như vậy, nhốt ở nhà dỗ con nít thật là làm tội, nhà nuôi hơn 10 con chó mèo, cũng không thiếu một miếng cơm của cậu. Ngươi viết nhiều, sau này nếu có người coi trọng còn có thể biên soạn thành sách bán cho hiệu sách. Toàn bộ con nít ở Mạc Bắc đều nghe chuyện của ngươi mà trưởng thành. Mật nương tiếp tục nói. Thật sao? Chuyện của ta biên soạn có thể bán ra tiền. Ngải Trác Mã động lòng, cậu nhóc sờ bàn tay nhỏ của Các Nhã, nếu cậu là con của nhà này thì tốt biết bao. Lúc ta không học có thể đến dỗ trẻ không? Ba Hổ biết ý của cậu nhóc, trực tiếp làm rõ, ngươi dạy Thẩm ngươi nhận chữ, về rồi kể chuyện cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nghe. Mọi thứ đã nói trước đó đều như cũ. Được, ta đi. Ngải Trác Mã hớn hở. Ba Hổ cũng vui mừng, có Ngải Trác Mã ở đây, hắn không cần phải dùng một lời nói dối nối tiếp một lời nói dối để lừa Mật nương nữa, sau này ngoài dạy tiếng Mông Cổ, mọi thứ đều đẩy cho Ngải Trác Mã. Mật nương cũng vui vẻ, lại làm được một việc tích đức hành thiện. Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng, Ba Hổ tiễn một lớn một nhỏ ra cửa, thật sự không cần ta đánh xe ngựa đưa các nàng đi sao? Không cần không cần, chàng ở nhà trông con cho tốt đi. Mật nương vui vẻ vẫy tay, một chân bước vào tuyết, đi lại khó khăn, nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ vui mừng, như một con chim bị cắt cánh trốn thoát khỏi lồng. Ba Hổ chật chật hai tiếng, vào nhà đóng cửa dỗ con, ngày thường có Ngải Trác Mã luyên thuyên bên cạnh, hai đứa trẻ cũng coi như ngoan ngoãn, giờ đột nhiên yên tĩnh lại, Kỳ Kỳ Cách nhẫn cổ tìm người khắp nơi, Các Nhã lăn lộn về phía mép lò sưởi, lăn qua Ba Hổ lại dịch vào bên trong lò sưởi, lăn qua lại dịch, như vậy vài lần chọc giận người ta, thằng bé liền mở miệng khóc òa lên, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Ba Hổ gọi Đại Hoàng vào, đứa cần khóc vẫn cứ khóc, hắn nhấc Đại Bang đến bên lò sưởi, Các Nhã cũng chẳng thèm liếc nhìn. Chủ nhà ngươi ở đây à, ta còn tưởng đứa trẻ té xuống giường, hoảng quá nên ta chạy về phía nhà. Mục Nhân Đại Thúc đứng bên cửa, nhăn mặt khuyên Ba Hổ đừng nghiêm mặt, khổ tâm khuyên, ngươi mà nghiêm mặt ta còn sợ, con nít sao mà không sợ. Ngươi cười lên đi, học theo Mật nương ôm đứa trẻ hôn một cái. Ngươi trừng ta làm gì? Ngươi có giỏi thì đừng trừng ta, trừng nhi tử ngươi ấy. Ba Hổ mặt không cảm xúc quay đầu lại mặc quần áo, giày bông, đội mũ nhỏ cho Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách, mỗi tay ôm một đứa bước ra ngoài. Ê, ngươi định ôm đứa trẻ đi tìm Mật nương sao? Mục Nhân Đại Thúc lẻo đẻo theo sau, lại nhảy nói làm gì có ai ôm đứa trẻ đi học, lại nói có phải đứa trẻ đói rồi không, để lão đi vắt sữa, cho đến khi nghe thấy tiếng bò cừu kêu lão mới sực tỉnh, ngươi ôm đứa trẻ đến chuồng cừu làm gì? Mùi cũng không dễ ngửi. Ba Hổ không nói gì, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang phồng má chảy nước mắt xem người xúc phân bò, đứa trẻ nhà hắn hiểu, đều giống tính Mật nương, thích náo nhiệt. Trừ lúc ngủ ra thì không thể yên tĩnh, chỉ cần ở nơi đông người là chúng sẽ vui vẻ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 193. Ôi, thật sự không khóc nữa sao? Lão già tiến lên trêu chọc, tiểu nha đầu cũng chịu cười một cái, còn chưa cao bằng con cừu đã thích xem bò cừu rồi, sau này bò cừu của phụ thân ngươi đều là của ngươi và Các Nhã, hắn nhiều nhất chỉ nuôi được 5.000 con, hai ngươi phải nuôi 5 vạn con. Ba Hổ chỉ tìm một nơi khuất gió đứng, lặng lẽ là một người gỗ ôm con. Triệu Bảo, ngươi và Mục Nhân Đại Thúc đến kho lương thực đổ một sọc ngô ra cho bò cừu ăn đi. Hạt ngô cứng ngắc, không biết bò cừu có nhai nổi không? Trước hết đổ một lớp mỏng xuống máng gỗ, có con bò nhìn thấy, tiến lên liếm một miếng, tiếng cạch cạch. Nghe rất nhức tai. Chủ nhà, bò đều nuốt vào hết rồi, cừu thì nhai vài cái lại nhả ra, không nhai nát. Ta múc một gáo đi thử cho ngựa và lạc đà xem. Ngựa và lạc đà đều nhai ăn, nhưng ngựa có vẻ không thích ăn lắm. Ăn nguyên hạt không được, Ba Hổ liền cho người dùng cối đá xay nát rồi mới cho bò cừu ăn, nhất là bò cái cừu cái đang mang thai, phải chăm sóc cẩn thận hơn. Năm ngoái ngựa và lạc đà mang thai sinh con nhiều, năm nay thì không có mấy con, cũng đỡ phải lo lắng nhiều. Ước chừng đến giờ Ba Hổ ôm hai đứa trẻ về đi tiểu, rồi lại bảo Mục Nhân Đại Thúc vắt sữa lạc đà về nấu. Lão già trừng hắn một cái, ngươi có giỏi thì đừng nói chuyện với ta. Không giỏi, cần gì phải giỏi đến thế, Ba Hổ bước chân không dừng, còn không quên nhắc, thúc nhanh lên một chút, đừng để cháu ngoan của thúc đói khóc đấy. Một câu cháu ngoan, lão già toàn thân thư thái, lông cũng xuôi hết, mặt mày hớn hở đi vắt sữa. Sau khi tan học, Mật nương dẫn Ngải Trác Mã vội vã quay về, ra khỏi viện cứu tế thì thấy mẫu thân của Bảo Âm, nàng bảo Ngải Trác Mã về trước, nàng đến chào hỏi. A tẩu, chắc chắn là tẩu không phải đến tìm ta. Mật nương trêu chọc. Ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Mẫu thân của Bảo Âm tung tung đồ trên tay, ta đến đưa giấy bút cho Uyển Nhi, đệ đệ ta ở xa, ta làm tỷ tỷ phải giúp hắn chăm sóc người trong lòng chứ. Vậy tẩu vào đi, ta về trước đây, nhà còn hai đứa trẻ nữa. Không biết ba hổ một mình dỗ hai đứa có đang rối bời không? Được, nghỉ học rồi ôm con đến nhà ta chơi nhé, Bảo Âm ngày nào cũng nhắc đến ngươi. Mật nương về nhà thì ba hổ vừa vo gạo đổ vào nồi, thấy nàng về, hắn ngước mắt nhìn một lượt, chỉ mới nửa ngày thôi, cả người nàng đã có tinh thần hơn nhiều, ánh mắt lại có thêm ánh sáng, đói rồi à? Không đói, ta vào nấu cơm. Mật nương dịu dàng bảo ba hổ ngồi nghỉ một lát, chàng trông con vất vả rồi, ta vào nấu cơm, lửa cũng không cần chàng nhóm, chàng ra ngoài đi dạo một vòng cho tỉnh táo cũng được. Ta không giống nàng, ta ở nhà 10 năm cũng ngồi yên được. Mật nương cười hì hì hai tiếng, cắt một miếng thịt bò, không quay đầu lại đã gọi, nhóm lửa lớn lên một chút, ta sắp đổ dầu rồi. Vừa nói xong lại phản ứng, ngượng ngùng quay đầu, chàng còn ở đây à, ta cứ tưởng chàng ra ngoài rồi. Nam nhân cười khẩy một tiếng, được rồi, ta chỉ thích cùng nàng nấu cơm. Ôi chao, cuối cùng cũng nói được một câu nàng thích nghe. Thịt bò thái lát xào cây, đậu phụ sữa áp chảo, một bát trứng chưng. Ba hổ lại đánh một thùng trà sữa bơ, đây chính là bữa cơm trưa của ba người. Khẩu phần của mật nương là ít nhất, phần còn lại cuối cùng đều do ba hổ ăn hết, phần không ăn hết được nữa thì tráng qua nước rồi mới đổ cho chó ăn. Ta rửa bát, chàng đi cho đại bang tiểu bang của chàng ăn đi. Mật nương nhặt bát, thấy ba hổ đi ra ngoài còn không quên gọi, chàng mang theo đôi bao tay da cừu, cẩn thận chúng nó cắn vào tay chàng. Hai con sơn ly tử đầy giả tính, người vừa đến gần đã nhe răng, không dễ thuần hóa. Bác vừa thả vào nước nóng, tiếng bước chân nặng nề lại quay vào, ôi trời, sợi dây lông cừu trên cổ đại bang suýt nữa bị cắn đứt, ta phải nhốt hai con nó ra sân sau, đừng để chúng chạy ra cắn con nít. Mật nương cũng không rửa bát nữa, vội vàng đi theo, ba hổ thay một sợi dây thừng thô hơn buộc vào cổ mèo. Răng của con mèo này thật lợi hại, không cần uống sữa nữa rồi, hay chàng cứ bữa nào cũng cho chúng ăn thịt, rồi ném vài khúc xương cho chúng mài răng. Đây không phải mèo, là sơn ly. Đây là trọng điểm sao? Trông giống mèo, ta thích gọi là mèo. Nàng kiên trì. Ba hổ buộc xong dây thừng đột nhiên đứng dậy nhìn mật nương. Lúc nhíu mày lúc lại khóe miệng nở nụ cười, có chút tà khí. Nó là sơn ly, không phải mèo. Mật nương đổi lời, cảnh giác liếc nhìn hai con vật đầu mèo ở góc tường. Tùy nàng gọi thế nào. Ba hổ kéo mật nương ra ngoài, ra khỏi cửa rồi thì thầm, muốn nàng giúp một việc, lát nữa nàng vào hung thần ác sát mắng chúng một trận, sau đó ta bưng sữa vào, nàng giật lấy bát rồi ném đi, bỏ đói chúng nửa ngày không cho ăn, đến tối ta lại lén lút mang đồ ăn vào. Ta làm người xấu, chàng làm người tốt sao? Mật nương cười nghiến răng. Nàng đã có đại hoàng rồi, thích nhất cũng là đại hoàng. Ba hổ nói càng lúc càng yếu ớt, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, lại đổi lời nói, thôi, ta sẽ từ từ dạy bảo. Được. Mật nương gật đầu đồng ý, nàng hất cằm bảo ba hổ đi rửa bát, cầm một cái gậy vào sương phòng, cố gắng hung thần ác sát mắng vài câu, cầm gậy gõ lên bàn ghế, nhưng cũng không dám lại gần hai con mèo đang xù lông. Cứ mắng cho đến khi ba hổ bưng sữa vào, nàng làm theo lời hắn, giật lấy rồi ném đi. Như vậy được không? Đóng cửa lại mật nương hỏi. Diễn xuất rất đạt. Được, nếu một ngày không được, ngày mai lại làm lần nữa. Mật nương rất dễ nói chuyện. Đến tối, ba hổ lén lút bưng sữa lạc đà đến sân sau, hắn vừa đi, mật nương liền ôm chăn gối vào sương phòng, quay trở về ở bên trong khóa cửa lại. Ê! Mật nương! Ta còn chưa vào nàng khóa cửa làm gì? Ba hổ gọi nhỏ. Chăn gối ta ôm sang cho chàng rồi, chàng ngủ ở phòng bên cạnh đi. Đã muốn phân biệt người này người kia, thì người xấu không thể ngủ cùng chăn với người tốt. Buổi tối con phải bú sữa phải đi tiểu, nàng mau mở cửa đi, ta mặc đồ mỏng mà. Ba hổ nhẹ nhàng gõ cửa. Mật nương làm như không nghe thấy, đợi một lúc thấy ba hổ đi rồi mới nằm vào chăn ngủ. Nàng một mình trông con không dám ngủ say, con vừa có động tĩnh đã tỉnh, khoác áo xuống giường mở cửa đi nấu sữa, cửa vừa mở, một người đã nhảy vào. Mau đi nấu sữa đi. Ba hổ cởi áo khoác lông sói ngồi lên lò sưởi, chiếm lấy chỗ của mật nương. Dưới mái hiên trên tuyết có một hàng dấu chân mới, mật nương yên lòng, ba hổ cũng không đến mức ngốc mà đứng chờ bên ngoài. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 194. Cho con bú xong, ba hổ giả vờ ôm con ru ngủ, không thèm nhìn mật nương lấy một cái, đưa lưng về phía nàng với một cái gáy quật cường, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa mới lén lút quay mặt lại. Mật nương liếc mắt nhìn một cái, không thèm để ý hắn, cởi áo chui vào chăn, thổi tắt cây nến dầu trên bàn, căn phòng trở lại tối om, dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng im lặng nằm xuống, còn kéo tay hắn đặt lên eo nàng. Nam nhân vốn có một bụng lời muốn hỏi, thấy nàng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hắn hậm hực véo hai cái, lật chăn nằm ngửa, bá đạo xoay nàng quay lại, hai người mặt đối mặt, hơi thở của nhau phả vào người đối phương. Nàng nửa đêm giày vò ta. Mật nương nhắm chặt mắt, suyệt một tiếng, nửa đêm rồi chàng đừng làm ồn ta ngủ. Nàng còn dám đổ lỗi cho hắn. Rốt cuộc là ai giày vò ai? Nhưng căn phòng sau một tiếng thở dài lại trở nên yên tĩnh, có người ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, mật nương khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ nhìn ba hổ một tay bưng sữa một tay cầm hai khúc xương chân cừu, nàng bước một chân vào tuyết và theo sau hắn. Nàng không cần đến, không cần nàng đến. Nam nhân vội vàng ngăn lại, tối nay hắn không muốn bị nhốt ngoài cửa nữa. Ta định từ từ thuần hóa, đại bang tiểu bang còn chưa dứt sữa đã mất mẫu thân, cũng đáng thương, sao có thể vừa uy hiếp vừa bỏ đói được. Hôm qua ta đã nghĩ sai rồi. Ta đi xem sao. Mật nương vừa đi đến cửa liền nhận lấy cái bát từ tay ba hổ, vừa mở cửa đã nhíu mày, nàng liếc xéo hắn một cái, sự uy hiếp ngày hôm qua quả nhiên đã có tác dụng, hai con mèo vừa thấy nàng đã xù lông nhe răng, móng vuốt nhọn cũng lộ ra. Sữa lạc đà được đổ vào bát ăn của chúng, hai con vật nhỏ vẫn co rút trong góc tường không dám lại gần. Ba hổ tự thấy hơi xấu hổ, khô khan nói, tối qua ta đáng bị nàng đuổi ra khỏi cửa. Lại nói, đừng không biết điều, mau đến uống đi. Nữ chủ nhân tự tay rót đấy, thơm lắm. Hắn gõ gõ thành bát, kéo người đang định ra ngoài lùi lại một bước, đợi một lúc lâu, tiểu bang mới co đầu rụt cổ lại gần mép bát, liếm thử một miếng, đại bang lúc này mới tiến đến. Xương cừu ném ở mép bát, hai người ra ngoài đóng cửa lại, ba hổ liếc nhìn sắc mặt nàng, cười hì hì nói, buổi trưa nàng lại cùng ta đến cho mèo ăn nhé. Cũng không còn cố chấp nói đó là sơn ly tử nữa. Mật nương đưa cho ba hổ một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý. Nói đi, muốn ta làm gì cho nàng? Giúp ta rửa chân nửa tháng. Trong chốc lát mật nương cũng không nghĩ ra việc gì cần ba hổ gấp rút giúp nàng làm. Rửa chân xong thì bế ta lên giường. Mật nương bổ sung. Nàng cũng biết sai khiến người quá nhỉ, vậy nàng phải liên tục nửa tháng đến cùng ta cho mèo ăn. Được. Lời giao ước đã đạt thành, hai người ở dưới mái hiên tách ra, một người đi ra ngoài để đọc sách, một người quay vào nhà trông con. Gần đến viện cứu tế, mật nương đột nhiên bị gọi lại, nàng quay đầu nhìn sang, là Mộc Hương. Ngươi vào trước đi. Mật nương nói với Ngải Cát Mã, nàng rụt cổ đứng đợi Mộc Hương. Hôm nay lạnh thật đấy, đêm qua lại đổ một trận tuyết không nhỏ. Mộc Hương cố gắng tỏ ra như không có ngăn cách gì mà tán gẫu. Càng ngày càng lạnh, may mà trong nhà đều có giường sưởi, chỉ có đi ra ngoài lạnh hơn chút thôi. Hai cô nương đi trước sau vào viện cứu tế. Nhà các ngươi ở là đốt phân bò tự tích trữ hay là do người nhà hộ huyện thừa sắp xếp phát cho? Là phân bò tích trữ từ trước. Hộ gia nuôi không ít người, chung tề còn không lộ mặt trước mắt hộ huyện thừa, làm sao có thể mọi việc đều được chiếu cố đến. Hai cô nương vừa nói chuyện vừa đi vào nhà, lấy cái chổi của dựng dưới mái hiên để quét tuyết trên ủng, giúp nhau phủi tuyết trên vai, cởi áo tơi đi vào lớp học ấm áp, buổi tối có người ở, trời sáng dọn dẹp chăn màn hòm rương dời ra ngoài nhường chỗ. Mật nương, Mộc Hương, chỗ này. La nương thấy người vào vội vàng vẫy tay ra hiệu, bảy cô nương vẫn ngồi cùng nhau như năm ngoái. Đây là giấy tuyên thành của ai thế, trắng tinh như tuyết. Mật nương ngồi xuống cố ý treo chọc. Quyển nhi ai gia. Một tiếng, thẹn thùng đấm nàng một cái, cầu xin, đừng có treo ta. Ta đâu có treo, ta đâu có chỉ tên điểm họ, chỉ hỏi thôi mà, bị đấm ta cũng ngoan. Mật nương khoa trương kêu đau. Là người nhà chồng tặng đấy, ngươi luôn tin mắt sao lại không nhìn ra. La nương móc cầm Nguyễn Nhi, ghi nhớ khóe miệng nhếch lên này, sau này mà lại có vẻ mặt này, nhất định là nhà chồng đến tặng lễ. Đừng có nói như vậy. Nguyễn Nhi mím môi, chuyện chưa định, nói ra không hay. Một là chưa dạm ngõ, hai là chưa định ra, không thể nói là người nhà chồng được, truyền ra ngoài người ta lại tưởng nàng ta gấp gáp. Mật nương. Ngươi nghe thấy không? Đây là bảo người mai mối là ngươi mau mau thúc giục, định chuyện này đi. Mộc Hương cũng treo chọc. Nghe rồi, nghe rồi. Mật nương ngẩng đầu thấy lão phu tử vào, vội vàng giữ tay Uyển Nhi, không trêu nữa, phu tử đến rồi. Mẫu thân bảo Âm hôm qua đến nhà không hề che giấu, thêm chuyện A Tư Nhĩ đưa Uyển Nhi về bị người ta nhìn thấy trước đó, viện cứu tế nhiều người miệng tạp, có chút động tĩnh đã lan truyền ầm ĩ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 195. Sau khi tan học, Mật Nương còn chưa ra khỏi cửa đã bị vây quanh, đều nhờ nàng làm mai mối, tìm tức phụ cho nhi tử, tìm trượng phu cho nữ nhi. Nàng từ chối từng người, mãi mới ra khỏi cửa, nửa đường lại gặp Bạch Mai. Mật Nương, ta cố ý đợi ngươi. Bạch Mai cũng thẳng thắn, ta không cần nói ngươi cũng rõ, ta cũng muốn nhờ ngươi tìm cho ta một nhà chồng, ta biết rõ điều kiện của ta, không mong lấy được người có điều kiện tốt như ngươi và Uyển Nhi, chỉ cần có một mái nhà để ở, nam nhân tính tình tốt không đánh ta, siêng năng chịu khó là được. Sự hiện diện của Bạch Mai yếu nhất, ấn tượng của Mật Nương về cô nương này là thật thà ít nói, không gây chuyện, không kiếm chuyện, mọi việc đều im lặng, bây giờ phải thêm một điều nữa là, trong lòng cô nương này rất rõ ràng. Có thể chi tiết hơn một chút không? Nam nhân bản địa ở Mạc Bắc đều có nhà, đa số dân chăn thả đều siêng năng, tính tình tốt cũng không phải không có, ta cũng không biết nên giới thiệu cho ngươi người nào. Tính tình Triệu Bảo thế nào? Hắn còn làm ở nhà ngươi mấy năm nữa? Bạch Mai căng mại dưới, ấp úng nói, gia đình hắn có định hôn sự cho hắn chưa? Ngươi để ý hắn sao? Mật Nương không rõ tình hình gia đình Triệu Bảo lắm, nhưng Triệu Bảo này tính tình không tệ, lại khéo ăn nói, làm việc cũng có trách nhiệm, nhưng có thể đến nhà nàng làm người hầu thì chứng tỏ điều kiện gia đình không tốt lắm. Bạch Mai ừ. Một tiếng, nàng ta nói nàng ta ít nói nhút nhát, chỉ muốn tìm một người nói nhiều, sau này lập gia đình luôn có người chịu nói chuyện. Điều kiện gia đình hắn kém một chút cũng không sao, điều kiện của ta cũng kém, ngoài 20-30 con cừu thuê ra, ta không có gì cả. Được, ta sẽ về hỏi giúp ngươi. Mật Nương nhận lời. Nếu chuyện không thành, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, đừng nói ra được không? Được. Mật Nương lại gật đầu. Đợi Mật Nương về đến nhà thì thấy Ba Hổ đang đứng ngoài cửa, thấy nàng đi tới thì hỏi, Ngải Trác Mã đã về được một lúc rồi, sao nàng về muộn thế? Bạch Mai bên kia cũng đang bị hỏi, nàng ta quét sạch tuyết trên ủng da cừu ở cửa, vào nhà cởi ra thay đôi giày vải, nàng ta chỉ có một đôi giày mùa đông này. Ta bị choáng đầu, ra ngoài đi dạo một vòng, thấy có nhà người ta đập phân bò ướt lên tường, ta vào hỏi thăm, người ta nói khô rồi có thể xúc xuống để đốt sưởi. Vậy đợi đến ngày nghỉ, chúng ta đến nhà Mật Nương xúc vài giỏ phân bò ướt về đập lên tường. Phán đệ lên tiếng, mấy nàng ta không nuôi bò, phân bò nhặt được luôn lo không đủ đốt, luôn phải tiết kiệm đốt, đêm ngủ chen chúc nhau vẫn bị lạnh đến tỉnh giấc. Bạch Mai không nói gì nữa, nàng ta vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Ta sẽ về nói với phụ mẫu của ta, Bạch Mai đồng ý gả ngày nào, ta sẽ lập tức mang sính lễ đến. Triệu Bảo hớn hở, ra cửa gặp chó còn bế con chó lên đi ra ngoài. Hắn ta nhớ cô nương Bạch Mai này, lần đầu nghe tên còn nói với người khác là tên hay, cũng từng bắt chuyện, nhưng tính tình của nàng ta lạnh lùng ít nói, hắn ta nói hai câu nàng ta đáp một tiếng, bị hắt hủi vài lần, hắn ta mới ngỏ ý với một hương thái độ rộng rãi, không ngoài dự đoán cũng bị từ chối. Tuy nhiên với điều kiện của hắn ta, có cô nương nhìn trúng hắn ta đã là trường sinh thiên phù hộ rồi, chỉ cần trở thành vợ của hắn ta cũng sẽ chỉ tốt xử với nàng ta thôi. Sao chàng cứ nhìn ta mãi thế? Mật Nương quay đầu hỏi. Đây là mối hôn sự thứ hai rồi, tiếp theo còn nữa không? Ba Hổ khoanh tay hỏi. Có người đến tìm ta nói mai mối thì có, không có thì thôi. Mật Nương đứng dậy chuẩn bị ôm con, còn chưa đi được hai bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay. Nói chuyện với ta một lát đi, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đang nghe kể chuyện, nàng đừng đi làm phiền. Ba Hổ kéo Mật Nương ngồi lên đùi hắn, nàng đi học về là ôm con. Ngoài ba bữa cơm một ngày, hiếm khi chủ động đến gần hắn. Ủa? Mật Nương áp vào người hắn ngửi ngửi, rồi kéo áo choàng hắn ra ngửi thêm, cúi đầu nhìn chân hắn, chàng dẫm phải phân cừu hay là dính cái gì lên người vậy? Đã bao lâu rồi chàng chưa thay áo? Nàng nhăn mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Thật có mùi à? Ba Hổ giơ tay lên ngửi ngửi, hình như đúng là có chút, hắn cởi áo choàng vắt lên ghế, hai tay gối sau đầu nhìn Mật Nương. Là vì dỗ hai con cho nàng đấy, nàng và Ngải Trác Mã không có ở nhà, ta ôm hai đứa bé đến chuồng cừu, có người nói chuyện làm việc, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mới không quấy. Ai chê ta cũng được, chỉ có nàng là không thể. Mật Nương thoáng chốc cảm thấy đuối lý vì đã chê Ba Hổ, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, Cái gì gọi là dỗ con cho ta? Đó không phải là nhi tử khuê nữ của chàng sao? Nàng sinh ra thì là của nàng. Không gọi chàng là phụ thân sao? Dù sao ta cũng chưa từng nghe thấy. Nam nhân cố chấp lý luận, còn đổ thêm dầu vào lửa, sinh ra hai đứa quấy rối, thích náo nhiệt, đều giống nàng. Hai cục cưng háu ăn, ăn nhiều lớn nhanh, như hai cục thịt nhỏ, ôm nửa ngày suýt nữa làm gãy cánh tay hắn. Không có chàng ta sinh được sao? Nếu chàng không vui thì thôi đi, ngoài kia có đầy người muốn làm phụ thân đấy. Ba hổ nghẹn lời, trợn mắt nhìn nàng, không dám tiếp lời, đành phải đổi hướng nói, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều mang họ của nàng là họ Quý, lại là nàng sinh ra, chẳng phải ta đang dỗ con cho nàng sao? Lần này đến lượt mật nương không đáp lại được, nàng mấp máy môi, miễn cưỡng nói, chàng cứ nói chàng có phải phụ thân của hai đứa trẻ không? Nàng cứ nói con có theo họ của nàng không? Hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng mật nương không nhịn được chớp mắt phá công, vỗ hai cái vào cánh tay nam nhân, phiền chết đi được, ta không muốn tranh với chàng chuyện này. Hắn dỗ con cho nàng thì cứ dỗ đi. Nàng thừa nhận rồi sao? Ba hổ truy hỏi không tha. Ngày khác ta sẽ bảo hai đứa trẻ gọi người khác là phụ thân. Chàng dừng tay. Mật nương cười đến méo cả mặt, kẹp chặt cánh tay không cho hắn cù lét, nhưng lực bất tòng tâm, nàng vặn vẹo người trượt khỏi đùi hắn, bò xuống đất tránh xa hắn. Được rồi, chỉ có chàng là phụ thân thôi, không còn ai khác đâu. Mật nương chịu thua, tựa vào giường thở hổn hển, miệng cười đến mỏi nhừ. Ba hổ ngồi xổm trên đất nhìn nàng, mặt đầy ý cười, hai đứa trẻ bên cạnh không biết vì sao vui vẻ, cũng cười khúc khích, đặc biệt là Kỳ Kỳ Cách, giọng cao vút, tiếng vang lớn, át cả tiếng cười của Các Nhã. Tiểu nha đầu này điểm ấy cũng giống nàng. Ba hổ kéo tay nàng, đứng dậy đồng thời cũng kéo nàng dậy. Đi thôi, đi nấu cơm, ăn cơm xong ta sẽ đun nước rửa chân cho nàng rồi bế vào chăn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 196. Cuộc hẹn rửa chân kéo dài nửa tháng đã kết thúc, Đại Bang và Tiểu Bang cũng bắt đầu thân thiết với con người. Mỗi bữa khi vào cho ăn, chúng còn biết chạy đến cọ chân người, không còn nhe răng xù lông nữa. Ba hổ bàn bạc với mật nương rồi lại dọn tổ mèo về lại phòng sương ở tiền viện, cốt là để chúng quen với những người khác trong nhà, nhất là hai đứa trẻ. Nàng cắt cho Đại Bang, Tiểu Bang một khúc thịt sống có xương, ta thấy răng của chúng đã mọc đủ cả rồi, cũng nên ăn chút thịt sống để kích thích vị giác. Ba hổ không quên việc nuôi hai con sơn ly tử này là để sau này mang vào núi Bắc Hoẳng. Trên thảo nguyên thỏ cũng nhiều, đợi nuôi thuần thục sẽ cởi dây cho chúng chạy ra ngoài bắt thỏ ăn. Ăn thịt sống sẽ không đánh thức giả tính chứ. Mật nương lo lắng. Sống chung với người thì làm gì có giả tính, hai con sói Ba Lạp và A Nhĩ Tư cũng ăn thịt sống, chúng nó còn ra ngoài bắt thỏ ăn, chẳng phải vẫn tốt đó sao? Ba hổ nhặt hai miếng xương cừu ném qua. Ngửi thấy mùi tanh của thịt, Đại Bang và Tiểu Bang lập tức lao tới, hai cái chân trước giày cột giữ chặt miếng xương cừu mà gặm. Hắn cố ý lại gần. Lúc Đại Bang và Tiểu Bang phát ra tiếng gầm gừ bảo vệ thức ăn trong cổ họng thì hắn cũng không dừng bước, lại tiến thêm mấy bước nữa mới ngồi xổm xuống, không răng đe cũng không đánh mắng, cứ thế tiêu hao với hai con sơn ly tử, chúng nó tha xương cừu lùi lại thì hắn cũng không đuổi theo. Trước hết là để sơn ly tử quen với việc có người nhìn khi ăn, sau đó từng bước rút ngắn khoảng cách, để bày tỏ sự thân thiện của hắn, sau khi Đại Bang và Tiểu Bang gặm xương xong, hắn còn rót nửa bát sữa lạc đà. Ngày qua ngày trôi đi, đến lúc tế ô vu. Đại Bang và Tiểu Bang đã chấp nhận việc người có thể vuốt ve chúng lúc chúng đang ăn. Khi này, nếu chúng nó vì giành ăn mà đánh nhau, ba hổ liền vỗ một cái tát xuống, con nào dám nhe răng với hắn sẽ bị xích lại không cho ăn thịt, để nó nhìn con ngoan ngoãn kia ăn. Mật nương đã quan sát một thời gian dài như vậy, nàng cũng yên tâm để ba hổ ôm hai đứa trẻ đi sờ Đại Bang và Tiểu Bang, hắn nuôi cừu, nuôi bò, nuôi ngựa giỏi giang, việc thuần dưỡng sơn ly tử cũng rất tài tình. Chỉ cần một năm rưỡi nữa. Nàng tin rằng dù Đại Bang và Tiểu Bang có quen đánh bắt thức ăn ngoài tự nhiên, khi về nhà chúng vẫn là những con mèo lớn ôn thuần. Tế ô vu có mang Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đi không? Mật nương hỏi. Mang chứ, năm ngoái còn ở trong bụng nàng mà cùng đi, năm nay đi lộ mặt, đến lúc đó ta sẽ ôm hai đứa đi bái lạy một chút, trường sinh thiên sẽ phù hộ Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã bình an trưởng thành. Vậy nếu khóc thì sao? Trường sinh thiên sẽ không trách tội đâu. Ba hổ kiên quyết. Thế nên khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã bị mặt thành quả bóng mũm mĩm đặt trong cái điệu, miệng há ra khóc lớn, hắn vui vẻ nói rằng đó là Trường Sinh Thiên đang chào hỏi các con. Mật nương đặt cái điệu xuống, ôm Cát Nhã ra, che miệng cho thằng bé tránh hít phải gió lạnh, đồng thời bảo ba hổ bế Kỳ Kỳ cách, chàng cẩn thận, để con bé hít phải gió lạnh về sẽ bị ho. Năm nay không có bà mẫu ở đây, chỉ có nàng và ba hổ dẫn theo các con, chắc hai con cừu, còn mang theo lụa màu và gạo thóc, đi trên nền tuyết sâu đến nửa bắp chân khiến nàng đổ mồ hôi toàn thân. Mãi đến khi giết cừu, vứt bên cạnh ô vu, hơn 10-20 cân lúa mạch, lúa, đậu cũng rắc vào ổ tuyết, cái sọc trống không, lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mật nương không tiến lên cúng tế, nàng không tin vào chuyện này, may mà ba hổ cũng không ép. Đến lượt ba hổ, mọi người đã đi gần hết, nàng xem từ đầu đến cuối, chỉ thấy hộ huyện thừa và hộ văn dần, hộ phu nhân và hộ tiểu thư không xuất hiện, xem ra cũng không phải ai cũng bắt buộc phải có mặt. Đợi Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã trưởng thành rồi ta sẽ không đến nữa. Lúc quay về, mật nương thở hổn hển, tiết trời tháng chạp lạnh giá, gió cuốn hạt tuyết lên không trung, tạt vào mặt rắc buốt, nàng quấn khăn che mặt để che miệng và mũi, chỗ lỗ mũi đã đọng lại một cục băng nhỏ. Sao lại không đến nữa? Ba hổ một tay ôm Kỳ Kỳ cách, tay kia còn đỡ nàng, nàng không thích chỗ đông người náo nhiệt sao, tế ô vu không náo nhiệt ư. Nhưng mà mệt quá, các bước của năm nay và năm ngoái y hệt nhau, xem qua một lần rồi thì chẳng có gì mới lạ. Dân chăn nuôi ở địa phương đặc biệt tôn kính trường sinh thiên, suốt dọc đường đi không ai nói chuyện phiếm, chỉ lẩm nhẩm những câu kinh văn nàng nghe không hiểu, khiến nàng không thể lấy lại tinh thần. Đi theo dấu chân lúc đến mà quay về, vừa vào đến nhà, mật nương liền cởi quần áo cho hai đứa trẻ trước, hai đứa chưa từng mặc quần áo dày như vậy, toàn thân bị bịt kín mít, không thể cử động được, chuyện hai đứa khóc lúc đi cũng là vì lẽ này. À! Ba hổ, chàng mau vào đây. Sao thế? Ba hổ đẩy cửa vào, liền thấy Đại Bang và Tiểu Bang nhảy khỏi giường sưởi, chạy về phía hắn. Dây đâu? Lúc ta đi chúng nó còn bị buộc mà. Vòng dây vẫn còn buộc trên cổ, nhưng cũng chỉ còn lại vòng dây, Đại Bang và Tiểu Bang thừa lúc không có ai ở nhà đã cắn đứt dây. Ba hổ ngồi xổm xuống định đón hai con mèo đang chạy đến chỗ hắn, nhưng chúng nó lại vòng qua hắn mà lao ra cánh cửa đang mở, chưa kịp chạy ra khỏi hiên nhà thì đã bị chó đuổi phải chạy ngược vào. Ta vào phòng ngủ đây, chàng lo xử lý hai con mèo của chàng đi. Mật nương một tay ôm một đứa bé, bước chân vội vã ra khỏi cửa, chăn nệm trên giường sữa chàng cũng xem qua đi, đừng để chúng ị đái lên đó. Thật lòng mà nói, nàng có chút bực bội, nhất là khi thấy Đại Bang và Tiểu Bang chui ra từ dưới chăn của bọn trẻ. May mà đã mang con đi, nếu để chúng ở nhà, liệu chúng nó cắn đứt dây rồi có cắn con bị thương hay không? Nhưng sau khi dỗ con ngủ trong phòng, cơn giận nén lại từ từ tan biến, ba hổ hắn thích nuôi những thứ này, hơn nữa dạy dỗ cũng không tệ, nàng không thể vì chuyện chưa xảy ra mà giận chó đánh mèo lên hắn. Nếu không phải hắn thích nuôi chó và sơn ly tử, thì chỉ bằng cái tính nết xấu xí của đại hoàng không thích để ý đến hắn, không biết đã phải ăn mấy trận đòn rồi. Mật nương vừa mở cửa, ba hổ đã nhìn sang, các con ngủ rồi à? Ngủ rồi, ta vào làm cơm đây, chàng dọn dẹp xong chưa? Giọng nói ôn hòa, cảm xúc bình tĩnh, ba hổ vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, hắn đã chuẩn bị tâm lý để bị mắng rồi. Giường sưởi sạch sẽ, Đại Bang và Tiểu Bang cũng không bẩn. Ba hổ đi theo mật nương vào nhà bếp, nhiệt tình xách ấm nước, rót nước ấm cho nàng rửa tay. Ngày mai ta đi huyện Mậu mua hai cái dây xích sắt về, xích sắt thì chúng nó không cắn đứt được đâu. Mật nương không lên tiếng, xem như đồng ý. Vậy chàng có đi thăm mẫu thân không? Nàng hỏi. Ba hổ im lặng một lúc, gật đầu nói, cũng nên đi thăm một chuyến. Vậy ngày mai chàng nhổ một rổ rau xanh mang qua cho mẫu thân, dưa chuột cũng hái một quả mang qua đi. Dưa chuột cũng chỉ có duy nhất một quả ăn được, mật nương lại tưới nước bón phân, lại đặt ong thụ phấn, đáng lẽ nàng phải là người ăn miếng đầu tiên chứ. Không mang dưa chuột, có rau xanh tươi ngon là tốt hơn tất cả rồi. Hắn là nhi tử ruột của mẫu thân hắn, hắn nói không mang, mật nương cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chủ động gợi ý một câu cũng là vì bà mẫu hồ đồ này vẫn còn nhớ đến hai đứa cháu, nào là may quần áo, nào là tặng vòng tay. Nhưng ba hổ đã không thể đi như ý muốn, đêm hôm đó, từ phía tây bắc vọng đến tiếng sói tru hổ gầm ghê rợn, không biết có phải do gió truyền âm quá nhanh hay không, nghe chừng âm thanh rất gần. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 197. Trên khung cửa sổ của từng nhà in lên ánh lửa, tiếng kẻo kẹt đóng mở cửa, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa. Mật nương và ba hổ mỗi người ôm một đứa bé vỗ nhẹ, nàng khẽ ngân nga điệu dân ca quê nhà, cho đến khi hai đứa trẻ ngừng khóc, ba hổ mới đưa Cát Nhã vào lòng nàng, ta ra ngoài xem sao, nàng đừng đi ra. Chàng cẩn thận, ta và các con ở nhà đợi chàng. Tiếng hổ sói quá lớn, kéo dài mãi không dứt, bò cừu đang mang thai trong chuồng cần có người trông chừng, có người ở đó cũng là để tăng thêm dũng khí cho chúng. Chàng mang cả 11 con chó đi hết đi. Mật nương bước xuống giường sưởi, mở cửa dặn dò. Biết rồi, nàng mau vào đi. Trong lúc nguy cấp, đại hoàng là phục tùng mệnh lệnh nhất, ba hổ mở cửa, thả nó ra trước, tiếp đến là Ba Lạp và A Nhĩ Tư. Đại hoàng. Quay lại. Đi chuồng cừu, đúng, đi chuồng cừu. Hắn cầm theo roi ngựa, con chó nào dám húc đầu xông thẳng, hắn liền quất một roi không chút do dự. Cửa đóng lại, tiến bước chân vòng ra phía sau nhà, mật nương vừa dỗ con vừa vẫn tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không biết qua bao lâu, tiếng hổ sói gầm gừ dần tan xa, bên ngoài cũng vang lên tiếng người nói chuyện, xem ra hầu hết mọi người đều đã ra ngoài. Cổng lớn mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân trong sân, ba hổ không vào nhà, đứng bên cửa sổ nói, quan phủ tổ chức người đi xem tình hình, mỗi nhà ra một người. Chút nữa ta đi sẽ khóa cửa lại ngoài, ta về sẽ tự mở cửa, ta để đại hoàng ở nhà. Được, chàng cẩn thận. Sau khi ba hổ đi, mật nương luôn không dám ngủ, nhưng cũng không thể cưỡng lại được chiếc chăn ấm áp và thời gian trôi đi từng chút một. Nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trong sân, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Ai đó? Là ta, đừng ra ngoài, ta rửa tay rửa mặt một chút sẽ vào ngay. Ba hổ vào nhà bếp, đổ nước nóng, nhấn mặt vào trong chậu gỗ, cũng không dám chậm trễ quá lâu, lau mặt xong liền bưng chậu gỗ vào nhà. Là ở chỗ tế ô vu sáng nay, hổ và sói đã đánh nhau để tranh giành bò và cừu. Ba hổ cười dày ngâm chân, chân vừa ngập nước ấm hắn không nhịn được rung lên một chút, còn có người nữa, là những người Trung Nguyên di cư lên phương Bắc, bọn họ chắc là đi trộm cừu về ăn, nhưng lại đụng phải hổ và sói. Tình hình thế nào? Mật nương nghiêng người hỏi. Ba hổ im lặng. Đều chết hết rồi sao? Chết rất thảm. Ba hổ lau chân, cũng không đổ nước, cởi quần áo vứt lên ghế rồi chui vào chăn, ôm chặt lấy mật nương, hắn không phải lần đầu tiên thấy người chết, sau khi Tô Hợp chết, lúc bị kéo ra ngoài chôn, hắn còn cưỡi ngựa nhìn rất rõ. Nhưng lần này, lúc bọn họ đến, chỉ còn lại những mảnh tay chân vụn vặt và những cái đầu đỏ trắng cắm trên tuyết, đầu mặt nát bươm, ngũ quan không còn nguyên vẹn, người đồ tể gan dạ nhất nhìn thấy cũng không nhịn được mà quay đầu nôn ói. Không biết đã chết mấy người, hộ huyện thừa bây giờ chắc đang thống kê số người ở viện cứu tế. Mật nương ôm lấy đầu nam nhân, tay luồn vào tóc hắn vuốt ve chậm rãi, chàng cũng nôn sao? Ta không, ta bận gọi mấy con chó rồi. Hổ sói đều đi hết, cũng không cần đến ta nữa, ta liền lùa chó cùng những người khác về trước. Ba hổ ngửi mùi hương trên người mật nương, thần kinh căng thẳng dần dần được thả lỏng, nhớ lại cảnh tượng thảm khốc trên tuyết, người ta nói đó là do Trường Sinh Thiên nổi giận. Mật nương cũng chuyển hướng câu chuyện, nói không chừng ngày mai quan phủ sẽ tập trung những người Trung Nguyên di cư lên phương Bắc để răn dạy, những người cùng đi với chàng có tức giận không? Liệu họ có vì mấy người đi trộm cừu kia mà trút giận lên những người khác không? Ba hổ không để ý, dù có trút giận thế nào cũng không trút lên đầu nàng được, nàng yên tâm. Mật nương cũng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Uyển Nhi và Bạch Mai thì thực sự lo lắng, hôn kỳ của Bạch Mai và Triều Bảo đã được định rồi, còn của Uyển Nhi thì chưa có ngày nhất định. Cả hai đều sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của họ. Tư Thục đã giải tán 5 ngày trước lại được mở lại, lần này phu tử dạy học được thay bằng Pháp Sư Sa Mang, mật nương đứng giữa đám đông rụt cổ, nghe Pháp Sư Sa Mang tuyên bố từ nay về sau tất cả mọi người phải tin thờ Trường Sinh Thiên, tin thờ Lang Thần. Và 5 ngày sau sẽ lại tế ô vu một lần nữa, vừa là để tạ lỗi vừa là để cầu nguyện. Lần này, mật nương thấy hộ phu nhân và khuê nữ độc nhất của bà ba trong đội ngũ. Chuỗi hạt Phật trên tay hộ phu nhân đã biến mất, cùng hộ huyện thừa đi vòng quanh ô vu 3 vòng. Lần này hộ huyện thừa bị đại nhân răn dạy, nói rằng nếu ông ấy không biết cai trị thì dọn đồ đạc mà đi, sẽ đổi một người có năng lực hơn đến đây. Ba hổ đứng bên cạnh mật nương che gió cho nàng và các con, trong khoảng thời gian sắp tới, những người sống trong viện cứu tế e rằng sẽ không dễ sống đâu. Không chỉ những người trong viện cứu tế không dễ sống, mà ngay cả mật nương cũng không được khá giả. Mỗi sáng nàng phải đứng trên tuyết nghe Pháp Sư Sa Mang tụng kinh văn, phải đứng đủ nửa canh giờ mới được cho đi. Ba hổ đợi mọi người xong thì đến bế nàng lên xe ngựa. Ta đi hỏi thăm rồi, phải nghe kinh văn nửa tháng, là do đại nhân trong quan phủ quy định, ta có đi tìm hộ huyện thừa cầu xin, ông ấy cũng không dám nới lỏng. Không sao, chỉ nửa canh giờ thôi, ta chịu được, ta mặc đồ dày. Có những người chỉ mặc áo khoác lông cừu, đứng nửa canh giờ mà môi tím tái vì lạnh. Cái lũ ti tiện đáng xuống địa ngục cắt lưỡi, bọn họ tham ăn còn làm hại cả chúng ta. Ngày tháng tốt lành không sống lại muốn đi tìm chết, đáng đời phải chết không toàn thây. Có người run rẩy giọng nói thoá mạ ngoài xe ngựa. Biện pháp ôn hòa mà Hộ huyện Thừa thực hiện gần 2 năm đã chấm dứt dưới sự uy nghiêm của huyện lệnh đại nhân, giờ đây có thể thấy, hiệu quả cũng tốt hơn so với trước. Mật nương, ngươi giúp ta thăm dò ý tứ của Triều Bảo bên kia, nếu hắn có một chút do dự thôi, ta cũng sẽ không gả nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng giấu ta. Bạch Mai tìm Mật nương sau khi một buổi tụng kinh kết thúc. Ta và hắn chưa thành thân, nếu không vừa lòng thì hủy hôn bây giờ vẫn chưa muộn. Thật ra ngươi có thể đối diện mà hỏi hắn, hắn có do dự hay không, ngươi là người rõ nhất, ta sợ cảm nhận của ta sai lầm. Có điều gì kiên kỵ thì cứ nói rõ ràng trước mặt, hai người nói chuyện riêng với nhau, dù không vừa lòng cũng có thể thẳng thắn nói ra, bây giờ ta là bà chủ nhà, ở trước mặt ta, hắn còn kém thẳng thắn hơn trước mặt ngươi đấy. Bạch Mai sợ nàng ta gặp người rồi sẽ quên lời nói, nhưng lại cảm thấy lời mật nương nói có lý. Được, chiều nay ta sẽ đi tìm hắn. Nói ra một thời gian cố định, để tránh nàng ta sẽ kéo dài. Đến thời điểm hoàng hôn, Bạch Mai lần đầu tiên một mình gõ cửa nhà mật nương. Người mở cửa là Ba Hổ, mật nương đang làm cơm, ngươi vào ngồi đi. Nghe nói đang làm cơm, Bạch Mai lập tức lùi lại một bước, thôi, ngươi nói với nàng ấy, đến lúc đó đến đưa ta xuất giá. Nói xong liền quay đầu bỏ đi, đến nhà người ta vào giờ cơm thì đáng ghét lắm. Ba Hổ đóng cửa vào truyền lời, mật nương đang phết mật ong lên sườn cừu, trong nhà ngoài sân tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, ngay cả đại hoàng cũng đã từ chuồng cừu quay về, ngồi bên cửa bếp, ngẩng đầu chảy nước dãi. Cưới nàng xong, ta lại có thể ăn ké được mấy bữa tiệc cưới rồi. Ba Hổ bưng bát treo ghẹo. Mật nương liếc hắn một cái, cưới ta là tốt chứ gì? Tốt. Đó là phúc khí của chàng. Còn không phải sao? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 198. Cuộc tụng kinh trên tuyết kéo dài nửa tháng đã chấm dứt, những người trong viện cứu tế hoàn toàn an tĩnh. Ai nấy đều kẹp đuôi, sợ làm chướng mắt các đại nhân trong nha môn, nhất là khi quan phủ chỉ cách viện cứu tế chưa đầy 2 dặm. Mãi đến khi năm mới đến, tiếng trống chiêng long trời mới xua tan đi không khí tang tóc buồn bã bao trùm trên đầu mọi người, bóng dáng những người trung nguyên mới lại xuất hiện trên cánh đồng tuyết hoang vắng, nhà mật nương cũng đón đợt khách đầu tiên, A Tư Nhĩ cùng phụ mẫu của hắn ta. A Tẩu, bạch tiết tốt lành nha. A Tư Nhĩ vào cửa trước hết là chào hỏi, năm mới ở Mạc Bắc được gọi là bạch tiết. Vì mùa đông và các món sữa đều trắng tinh. A Tẩu, đây là phụ mẫu của ta, muốn nhân ngày lành này đi gặp Triệu A Nải một chuyến, nhờ Tẩu đi cùng bọn ta một chuyến. Ngươi đã đến chỗ A Tỷ của ngươi chưa? Mật nương mời khách vào nhà ngồi, vỗ cho hai con linh miêu Đại Bang và Tiểu Bang đang trèo lên ghế phải nhảy xuống, lúc này Ba Hổ cũng bưng trà bơ tới. A Tư Nhĩ nhìn hai con sơn ly tử đang cọ chân người đòi sữa uống thêm 2 lần, thần thái ngoan ngoãn. Ôn Thuận này hoàn toàn không giống những con hắn ta thấy trong núi, nếu không phải vì đốm đen trên lông và chùm lông ở đầu tai, hắn ta đã nghi ngờ mình nhận nhầm rồi. Đại huynh, huynh lợi hại thật, sơn ly tử mà huynh cũng nuôi được ngoan như thế này. Lời vừa dứt liền bị ăn một cái tát, là mẫu thân hắn ta đánh, phụ mẫu A Tư Nhĩ nhìn tuổi tác không nhỏ, tóc mai hoa râm, nhưng vì thân hình béo nên nếp nhăn trên mặt lại không rõ ràng. Nói chuyện chính đi, con phải kiềm chế một chút cho ta. Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn mật nương, bọn ta đã đi nhà tam tỷ của hắn rồi, cũng biết chuyện xảy ra mấy hôm trước, A Tư Nhĩ đã nhìn trúng Nguyễn Nhi, sẽ không vì nàng ấy là người Trung Nguyên mà đối xử tệ bạc. Chỗ nào mà chẳng có kẻ gian ác, Mạc Bắc cũng có. Vậy được, ta đi mời Triệu A Nải và Nguyễn Nhi sang đây, A Thúc A Thẩm ăn trưa ở nhà ta luôn nhé. Không không, sao dám lại làm phiền ngươi, hôm nay đều qua nhà tam khuê nữ của ta, con bé đã ở nhà chuẩn bị cơm nước rồi. Cả nhà ngươi cũng qua đó, chuyện vui này đều nhờ ngươi lo lắng không ít. Chuyến đến cửa lần này là chuyên để mời người qua, mẫu thân của A Tư Nhĩ cũng không để mật nương đi mời người. Vừa ra khỏi cửa đã bảo A Tư Nhĩ đi, rồi quay sang nói, muốn cưới tôn nữ người ta, hắn phải chạy vặt nhiều hơn. Mật nương tuy nói đã là mẫu thân của 2 đứa trẻ, nhưng nàng cũng chỉ mới 10 mấy tuổi, mang thân phận người mai mối mà được 2 ông bà lão lời lẽ ôn hòa cảm tạ, khiến nàng rất câu nệ. Nụ cười trên mặt nàng suýt bị gió lạnh buốt thổi nứt ra. Nàng cầu cứu nhìn Ba Hổ một cái, tên nam nhân thối hót này lại trưng ra bộ dạng xem kịch vui, không ngờ nàng sẽ nhìn sang, vẻ hứng thú trên mặt hắn còn không kịp thu lại. Khụ, nàng ôm một đứa đi. Hắn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai đứa bé sinh thật tốt, hai đôi long phượng à. Quả nhiên, hai ông bà lão chuyển sang chuyện khác. Vâng, đứa ta ôm là ca ca, ba hổ ôm là muội muội. Mật nương vui vẻ trò chuyện với hai ông bà lão về các con. Đến nhà Bảo Âm, lại thêm một hồi chào hỏi nữa, mãi đến khi Triệu A Nải và Uyển Nhi tới, mật nương mới thoát khỏi cảnh bị vây xem, nàng ôm Các Nhã ngồi cạnh ba hổ, cảm thán rằng, không có chút đạo hạnh nào thì không làm tốt bà mối được. Tốt hay không tốt, ăn xong bữa này còn có một bữa nữa đang đợi nàng. Ba hổ đưa tay vén lọn tóc mai của nàng ra sau tai, trên đường đến không đội mũ, tóc bị gió thổi rối tung. Triệu Bảo và Bạch Mai đã định ngày rồi, chắc là sẽ không đến mời đâu nhỉ. A Tư Nhĩ là gia thế lớn, lễ nghĩa cũng đủ, tính cả hôm nay, hôn sự của hai người còn chưa định mà nàng đã nhận ba giỏ quà rồi. Phía Triều Bảo chỉ gửi nửa con cừu đến lúc đặt lễ. Hai người trốn nói gì đấy? Ở nhà ôm nhau cũng chẳng ai quản, hôm nay đừng có quấn quýt như thế, ra đây tiếp khách mới cho ta nào. Mẫu thân Bảo Âm bưng ấm trà bơ vào, cười tủm tỉm trêu chọc. Mật nương muội và Uyển Nhi bằng tuổi, ngồi lại nói chuyện đi. Ba hổ ngươi dạy đệ đệ ta một chút, chỉ bảo hắn cách cưng chiều tức phụ đi. Uyển Nhi nghe vậy đỏ cả vành tai, lén lút liếc nhìn nam nhân đối diện một cái, thấy hắn ta cũng đang nhìn mình, mặt nàng ta đỏ bừng lên. Mật nương, ta giúp ngươi bế đứa bé. Uyển Nhi thấy mật nương ôm con đến, vội đứng dậy để tránh những ánh mắt nóng bỏng. Mật nương liếc trái liếc phải, đưa Các Nhã cho nàng ta, để cho Di ôm một chút, mẫu thân đi nấu sữa cho con uống. Nấu sữa à? Ta đi nấu. Lời của mẫu thân Bảo Âm còn chưa nói xong đã bị mật nương kéo ra ngoài. A tẩu, hai người kia đang liếc mắt đưa tình, ta ngồi giữa tính là gì? Sau hôm nay, hôn sự của Uyển Nhi nên được định ra, là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, hai người không cần phải kiêng dè nữa. Chỉ có lúc này, một người cười một người liếc mắt mới có thể khiến tiểu tử mất ngủ cả đêm. Còn như nàng và ba hổ, ăn cơm ngủ nghỉ đều đối diện nhau. Quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bị kéo lên giường, chỉ có lúc khinh suất mới khiến mặt đỏ tim đập thôi. Nói đến đây, nàng đã lâu rồi không thấy ba hổ đỏ bừng bên tai nữa. Bữa trưa là ba nồi. Một nồi trà sữa, một nồi thịt cừu, và một nồi can thịt ăn với cơm. Đây là những món thiết yếu trong ngày giao thừa của dân bản xứ Mạc Bắc. Mật nương cũng là lần đầu tiên thấy, ba hổ không hiểu, cũng không cầu kỳ như vậy. Năm ngoái dù có bà mẫu ở đó, bà cũng là người không thạo việc bếp núc, nên cũng tùy mật nương làm tùy tiện ăn thôi. A Tư Nhĩ, hôm nay mọi người đều tụ họp vì chuyện của con hãy hiến ba bài ca đi. Cuối bữa ăn, phụ thân của Bảo Âm cất lời. Triệu A Nải vừa định nói gì đó thì bị mật nương ấn tay lại, liền thấy A Tư Nhĩ đứng ra với vẻ mặt hớn hở, hành lễ về phía Uyển Nhi, cất tiếng hát bằng tiếng Mông Cổ du dương, giai điệu sôi nổi, hào hùng, giọng hát sáng sủa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 199. Mật nương nghe đại khái hiểu được, ghé sát tai Triệu A Nải nói, hát riêng cho Uyển Nhi nghe đấy, là đang cầu hôn đó. Ồ! Triệu A Nải mặt mày ngơ ngác, thầm nghĩ kiểu cách cũng nhiều thật. Ba khúc hát kết thúc, mọi người đều im lặng chờ đợi phản ứng của Uyển Nhi, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên oa oa a kêu lên, tiện tay phụ thân mình nhảy tưng tưng đôi chân núp nít. Chỉ tay về phía A Tư Nhĩ lại bị phụ thân của con bé ấn xuống. Đây là muốn người ta hát tiếp đây mà. Xem ra tiểu cô nương nghe xong đều nói được, chỉ xem ý tứ của đại cô nương thôi. Mật nương mở lời trước, tiếng kêu của Kỳ Kỳ Cách thật đúng lúc, nếu không nàng cũng không biết phải nói sao. Uyển Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như sắp bốc khói, đầu óc quay cuồng, dưới bao con mắt nhìn chăm chú, nàng ta gật đầu, ta có cùng ý kiến với Kỳ Kỳ Cách. Kỳ Kỳ Cách là còn muốn nghe nữa đấy. Ba hổ đột nhiên thốt ra một câu, cười nhìn A Tư Nhĩ. Vậy thì hát thêm một bài nữa đi. Phụ thân của Bảo Âm cũng hùa theo, lúc ông ta cưới tức phụ đã bị làm khó không ít. Vậy ta sẽ hát thêm một bài nữa. A Tư Nhĩ vui mừng, còn bảo tam tỷ của hắn ta lấy mã đầu cầm ra, vừa kéo vừa hát. Chuyện vui có kỳ hạn, lúc mật nương và ba hổ ôm con đi về, nàng hút vào hắn một cái. Chàng cưới ta lúc đó còn chẳng hát cho ta nghe, chẳng kéo đàn cho ta. Hắn chỉ coi như gió lớn hắn không nghe thấy. Thật qua loa, cũng trách ta lúc đó còn trẻ người non dạ, đồng ý quá nhanh. Mật nương chu môi than vãn, thấy hắn như nhét lông cừu vào tai, nàng hậm hực đá hắn một cái. Lần này ba hổ không thể giả tâm giả điếc nữa, ta không biết. Mục Nhân đại thúc đã lớn tuổi rồi, trước mặt người thương còn biết kéo mã đầu cầm để lấy lòng nữa kìa. Ta thật sự không biết. Không biết lúc ta về già có thể giống như bà mẫu ta mà nghe lão già khác kéo đàn cho ta một khúc không? Ba hổ dừng chân, mặt mày khổ sở nói, ta đắp người tuyết cho nàng được không? Ta thật sự không biết hát sướng kéo đàn, nàng xem trong nhà còn chẳng có mã đầu cầm nào. Thôi bỏ đi, sau này ta hưởng kế ánh sáng của nhi tử nữ nhi ta, ngồi bên cạnh nghe một chút là được rồi. Mật nương bước chân không dừng. Nói nghe thảm thương đến mức ba hổ muốn bảo nàng làm mối nhiều lần hơn, một năm có thể nghe mấy lần. Đến lúc về già nhìn thấy mã đầu cầm là phát phiền, chỉ chung tình với lão già không biết kéo đàn không biết hát thôi. Tối nay ta sẽ mượn mã đầu cầm của Mục Nhân đại thúc về, nói trước với nàng nhé, nàng không được chê dở, càng không được chê cười ta. Ta chỉ học lúc nhỏ thôi, đã nhiều năm không chạm vào dây đàn rồi. Mật nương dừng chân quay người, trợn tròn mắt, không phải nói không biết sao? Còn giả vờ điếc không nghe thấy. Hắn chỉ cười mà không nói, một tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo người đang miễn cưỡng đi về nhà, nhanh lên nào, về sớm ta còn có thể đi học Mục Nhân đại thúc vài chiêu nữa. Mật nương lén cong khóe môi, sự hâm mộ trong lòng bị dập tắt, bước chân nhanh nhẹn bị hắn kéo về. Ta đi đây, nếu con tỉnh giấc một mình nàng không dỗ được đâu. Ba hổ vẫn còn muốn giãy dụa một chút, nhưng bị nàng lừa một cái, đành bất đắc dĩ à một tiếng, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Đành véo cái miệng đang lải nhải hâm mộ với người khác đó, hậm hực nói, đồ hành hạ người ta, nàng cứ hành hạ ta đi. Mật nương không hề che giấu niềm vui của mình, đẩy hắn đi ra ngoài, mau đi đi, ta đợi chàng về. Thời gian còn sớm, nàng cởi giày nằm trên giường sưởi nhưng lại không ngủ được, háo hức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng trở mình dậy lấy đế giày ra, nhưng lòng không tỉnh, mũi kim khâu đế giày có chút lỏng lẻo. Nàng tháo ra rồi lại đặt xuống. Nghe thấy động tĩnh ở phòng sương bên cạnh, nàng mới nhớ ra Đại Bang và Tiểu Bang còn chưa ăn cơm trưa, nàng đào một cục thịt cừu từ đống tuyết lên rã đông, rồi lại ra ngoài vắt một bát sữa lạc đà. Hai con mèo là cục cưng của ba hổ, sợ làm tổn thương đường ruột của chúng, hắn đều cho uống sữa trước rồi mới cho ăn thịt. Buổi trưa ăn quá no, lúc trời tối mật nương cũng không thấy đói. Nàng vo gạo nấu một nồi cháo đậu loãng, rồi nhổ rau xanh rửa sạch, chỉ chờ ba hổ về là cho vào xào. Ba hổ về lúc trời đã tối, vác theo một cây mã đầu cầm, né tránh mọi người trên đường, vừa đến cổng nhà liền chạy như bay vào, từ bên trong khóa cửa lại. Vẫn còn chó chưa vào, cửa đừng đóng vội. Mật nương đang đợi hắn, mắt liếc qua cây đàn hắn đang xách, cười tủm tỉm hỏi, trưa ăn quá nhiều thịt, tối nấu cháo và rau xanh xào có được không? Hắn bừa bãi gật đầu, dù sao hắn cũng không có tâm trí ăn uống. Mật nương cũng không có tâm trí ăn. Một đĩa rau xanh non mỡ màng mà hai người không ăn hết, xa xỉ đến mức phải đổ đi cho chó ăn. Bắt đầu ngay bây giờ nhé. Nhân lúc hai đứa con của chàng chưa ngủ, để hai đứa cũng cổ vũ cho chàng một chút. Mật nương ôm hai đứa bé khoanh chân ngồi trên giường sưởi. Ba hổ rất vui vẻ, đã 10 năm rồi hắn mới kéo mã đầu cầm, ai nghe được là phúc khí của người đó. Cây mã đầu cầm này còn nhiều tuổi hơn ba hổ, âm thanh dây đàn có chút khàn. Ba hổ ngồi ở cuối giường sưởi, cúi đầu kéo dây cung, âm thanh vừa phát ra, kỳ kỳ cách và các nhã liền ngoan ngoãn lại, nhìn chằm chằm vào phụ thân. Lúc nhỏ ba hổ chỉ học được hai bài, hồi còn nhỏ thích giai điệu ồn ào, bài hắn kéo này đại ý là ngựa non chạy theo đàn ngựa trên thảo nguyên, đi qua bốn mùa, đi qua núi tuyết nhìn thấy đồng xanh, trong cỏ có thỏ, có cáo, bướm bay trong bụi hoa dại, lướt qua mũi nó, đại bàng trên trời bay qua lưng nó. Một khúc kết thúc. Hắn ngẩng đầu đối diện với ba cặp mắt sáng lấp lánh, kỳ kỳ cách giang tay qua qua. Đòi hắn ôm, còn các nhã thì nhìn chằm chằm cây đàn trên tay hắn. Không phải nói không biết sao? Mật nương biểu môi, lúc đưa kỳ kỳ cách cho hắn, nàng khẽ đấm hắn một cái. Cũng chỉ biết hai bài thôi, nhiều năm rồi không chạm vào. Nghe được chứ? Ba hổ ngước mắt, hốc mắt sâu phủ một tầng bóng tối, nghe được chứ? Đặc biệt hay. Một người thô kệch như chàng, lúc kéo dây cung cứ như biến thành người khác vậy. Mật nương nắm chặt ánh nhìn của hắn, nói nhỏ một câu, liền thấy tai hắn chậm rãi ửng đỏ. Các con vẫn chưa ngủ đấy. Ba hổ lãng mặt đi, không nhịn được cong khóe môi. Rồi hắn nói thêm, nếu nàng thích nghe, hôm khác ta lại kéo cho nàng nghe nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org. Chương 200. Nhờ công của Mã Đầu Cầm, hai người đã trải qua một đêm nồng nàn mật ngọt, bát cháo đêm qua không đủ no, Ba Hổ khi trời còn chưa sáng đã tỉnh giấc vì đói. Hắn mò mẫm trong bóng tối xuống giường sưởi mặc quần áo, tay chân nhẹ nhàng xỏ giày bên ngoài cửa. Hắn đẩy lũ chó đang nhiệt tình liếm tay cọ chân hắn ra, vào bếp trước hết là nhét phân bò vào bếp lò ủ lửa, lửa trong lò đã tắt, nhưng nước trong bình vẫn còn ấm nóng, Ba Hổ lấy xà phòng rửa tay, rồi ra đống tuyết trong sân đào thịt cừu lên, hắn đói đến cồn cào, đặc biệt muốn ăn thịt. Mật nương bị tiếng xúc tuyết đánh thức, nàng mở mắt trở mình, thấy Trác Nhã đang nhìn nàng, cũng không biết thằng bé tỉnh từ lúc nào, cứ ngoan ngoãn nằm trong chăn chơi với ngón tay của mình. Đứa bé ngoan quá. Mật nương đưa tay sờ mông thằng bé, tả lót khô ráo, nàng ngồi dậy khoác quần áo, định xi tiểu cho con. Ôi chao, phụ thân con đã đổ bô rồi. Ba Hổ nghe tiếng đi tới, mở hé cửa, Trác Nhã đã tiểu rồi, tỉnh rồi thì dậy thôi, cơm đã sẵn rồi. Mật nương mặc quần áo bước ra cửa, thấy tuyết trong sân đã được xúc sạch, chàng dậy được một lúc rồi à? Sao lại tỉnh sớm thế? Bây giờ trời vừa hửng sáng, nhìn ra ngoài qua mái nhà, sắc trời vẫn còn tối, tuyết lại bắt đầu bay. Ba Hổ nói hắn đói nên dậy sớm, sau này tối mà nấu cháo loãng thì phải nướng thêm bánh hoặc hấp màng thầu, ta ăn đồ lỏng nhanh đói lắm. Hắn lại nói, hôm nay ta đi huyện Mậu một chuyến. Định đi trước Tết mà bị nhiều việc làm lỡ, đến giờ vẫn chưa đi, không đi thì lát nữa lại bận rộn. Được thôi. Bây giờ dưa chuột cũng ra quả nhiều rồi, chàng hái thêm vài quả cho mẫu thân đi, rau xanh cũng nhổ một rổ, cả hành ta trồng cũng có dư, phát triển tốt, chàng cũng nhổ một bó, gia đình bà ấy nhiều miệng ăn mà. Mật nương múc một thìa mật ong khuấy vào nước còn hơi nóng, mang thêm một hũ mật ong nữa qua, nếu bà ấy thích uống, hũ trước chắc cũng uống hết rồi. Gần hết Tết, mang đồ lễ ít quá thì không đẹp, lỡ gặp người cùng tộc, cùng chi, họ lại bàn tán. Ba Hổ đã ăn xong. Trong lúc mật nương ăn, hắn xách giỏ đi nhổ rau xanh, hễ trời không có tuyết mà có nắng, nàng đều bảo người ta đặt chậu than mang rau và hành ra phơi nắng, chăm sóc tinh tế, nên cây cối cũng tươi tốt. Đồ đạc được chất lên xe lặt lặt, Ba Hổ đứng ngoài cửa hỏi, nàng có muốn đi không? Ta ở nhà trông con. Mật nương khéo léo từ chối, từ lúc thành thân đến khi sinh con, đứa bé sắp nửa tuổi rồi, nhưng chẳng ai nhắc nàng đến nhận mặt nhà chồng, trước đây nàng chưa từng đến, sau này cũng không định bước chân tới. Không đi cũng tốt, đỡ phải chịu ấm ức, Ba Hổ ngồi lên ghế xe nói, buổi trưa ta sẽ về, nàng đừng quên nấu cơm cho ta đấy. Trên xe chỉ có một mình hắn, đường đi cũng nhanh, đến huyện Mậu thì những người dậy muộn vẫn đang ăn sáng. Tính ra đã một năm rồi hắn chưa về, đi theo con đường trong trí nhớ, hắn thấy có chút xa lạ, thỉnh thoảng còn nghi ngờ mình rẽ nhầm đường. A Nhượng! Đừng gọi ta như vậy! Ba Hổ nghe tiếng quay đầu nhìn, hai bên nhà cửa. Tường viện cao che khuất ánh sáng, con hẻm hơi tối. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, không chắc chắn hỏi, mẫu thân. Ba Hổ. Phụ nhân quay người lại, kinh ngạc nói, sao con lại đến lúc này? Hai người trước sau bước ra, Ba Hổ cũng nhìn rõ mặt nam nhân, mặt trắng không râu, là tướng mạo hiếm có trong đám nam nhân mặt Bắc. Tiểu thúc. Sau khi ông ta bị tuyệt tự, cằm của ông ta không còn mọc râu nữa. Đến chúc Tết phụ mẫu à? Tái hãng hỏi, ông ta gõ vào xe lặt lặt, nghe mẫu thân ngươi nói ngươi được thay đôi long phượng, có mang con đến không? Qua nhà ta ngồi chơi, ta đưa tiền mừng tuổi cho chúng. Các con còn nhỏ, ở nhà với mẫu thân chúng, không đi cùng, ta đến đưa mẫu thân một ít rau. Ba Hổ mở cửa xe, vào đi, con đưa người về. Tiểu thúc có muốn qua ngồi chơi không? Tái hãng cười, ngươi đã không về nhà nhiều năm rồi, hàng năm bạch tiết ta đều ăn cùng phụ mẫu ngươi. Cửa xe đóng lại, bên trong không ai nói chuyện, Ba Hổ liếc nhìn con hẻm tối tăm lạnh lẽo, thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước. Rẽ một khúc cua rồi đi thêm một đoạn nữa, hắn thấy một ngôi nhà lớn chiếm diện tích khá rộng. Đây là tộc Trạch, mỗi đời tộc trưởng sẽ chuyển vào đây. Ngày đầu năm, không ít người trong tộc đến chơi, Ba Hổ cũng không vào nội viện, chỉ khiêng rổ rau xuống xe đặt ở phòng gác cổng. Tiểu thúc, thúc vào trước đi, ta muốn nói vài câu với mẫu thân. Có chuyện gì mà ta không thể nghe? Tái hãng không nhúc nhích. Có phải muốn hỏi chuyện phụ thân ngươi say rượu đánh người không? Vậy thì ngươi nên hỏi ta đây, phụ thân ngươi có say vài lần, nhưng ta đã cho người để ý, hễ ông ấy say là ta kéo về nhà ta, ngươi yên tâm. Ngươi vào đi, ta muốn nói chuyện với nhi tử ta. Phụ nhân lạnh mặt. Vậy được rồi, ta còn nghĩ được trò chuyện với chất nhi của ta vài câu nữa chứ. Nam nhân giang tay, nhún vai rồi bước vào. Đa tạ tiểu thúc. Ba hổ nói vọng theo. Đứa trẻ ngoan.